ngẫu nhiên đạt được bí tịch, tự hành lĩnh hội thiên tài, nhưng kia kỳ thật cũng là phàm thai, giống hai vị như vậy chính thức bái nhập tiên môn, sau lại không có môn phái, biến thành tán tu, có thể nói tuyệt vô cận hữu, không khỏi sinh ra phiền toái không cần thiết. Hai vị đi Linh Sơn, nhìn thấy cái khác ngọc thô phàm thai về sau, liền cũng nói chính mình không có tiên môn liền tốt. Người kia nói liên miên lải nhải nói xong, Hà Đồ lên tiếng, thang lầu này hướng phía dưới phảng phất không có cuối cùng. Kia tạm thời làm việc như cũ tại phía trước dẫn đường. Sau đó nói đến, sau đó, hai vị đi Linh Sơn, ở bên kia có người tiếp dẫn các ngươi. Các người chớ có khắp nơi đi lại, cũng đừng nói lung tung, nhìn loạn loạn đụng, liền cùng theo đi là được. Tiên duyên đại hội bắt đầu trước đó, trong vòng 5 năm, các người ngay tại Linh Sơn phía trên, có đặc biệt tu sĩ sẽ chỉ đạo các người tu hành. Dạy các ngươi đều là những tiên môn khác không có thần thông, 5 năm này các người liền muốn hảo hảo học. Năm đó ta cũng là bởi vì đào ngũ, cho nên mới bị xóa tên. Ai, không thì thiên đạo bản nguyên, khẳng định là của ta. Người kia thổi một cái nghiêu, tâm tình trở nên rất không tệ. Khoác lác bên trong cộng 10 Hà Đồ cũng không nói ra. Chắp tay tán dương một phen, phía dưới cầu thang xem như đi đến đầu. Liền gặp được phía dưới là một cái hình tròn phòng. Phòng quan trọng trưng bày một cái âm dương bát quái trận. Vây quanh bát quái trận, có 8 cái tảng đá cây cột gác ở bên kia. Hà Đồ nhìn về phía kia bát quái trận, chỉ thấy phía trên viết, Linh Sơn dẫn vào trận Linh Sơn Thiên Cung dùng cho tiếp dẫn nhập Linh Sơn trận pháp. Thần Châu Đại Địa chỉ có 4 tòa, phẩm giai, thần vật, cầu phiếu đề cử A, nhu mặt. Đại gia cho phiếu đề cử rất cho lực, nhưng là không đủ, ta còn muốn càng nhiều, có, cuối cùng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?